Tuyệt thế dược thần, chương 561, hoàn mỹ thông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ải lão, người không biết là đang nói đùa chứ? Đúng vậy, hải lão, có đúng hay không nghĩ sai rồi. Hạo Thiên Tháp trước đây 3 tầng trung yêu thú số lượng cực kỳ kinh khủng. Một đám hóa hải cảnh, hồn hải cảnh tiểu bối, làm sao có thể ở bên trong so với giết yêu thú? Hạo Thiên Tháp trong không thể sử dụng đan dược bổ sung nguyên lực. Mặc dù là 3 tông thủ tịch đệ tử, ở tầng thứ nhất bên trong vẫn giết xuống phía dưới cũng biết nguyên lực hao hết mà chết. Thất hải thuyết pháp thực sự quá mức phá vỡ, đầy đủ vượt ra khỏi mọi người nhận chi. Đừng nói là tầng thứ 3, liền là tầng thứ nhất, những tông môn này đệ tử cũng không có khả năng ở bên trong thời gian dài đối. Nếu có cái năng lực kia, 3 tông đệ tử sớm đã đem tầng thứ nhất giết sạch, lại làm sao có thể chờ cho tới hôm nay. Hắc hắc. Lão Phu chỉ nói là ra bản thân phương pháp, làm sao tu các ngươi tới tán thành. Đến mức tin hay không, tự nhiên tùy các ngươi. Thất Hải cười lạnh nói, kỳ thực chính hắn cũng là hao tốn thời gian rất lâu mới tiêu hóa cái này, tự nhiên không trông cậy vào nói mấy câu đã nói phục những người này. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, cũng là bởi vì hầu như không có khả năng đạt được. Sở dĩ truyền thuyết một khi biến thành sự thật, trên cơ bản rất khó để người thường tin tưởng. Bởi vì khi hắn môn phạm vi hiểu biết bên trong, căn bản không khả năng phát sinh như vậy sự tình. Hải lão chớ phải tức giận, hải lão y tứ là kỳ thực vẫn luôn nghĩ sai rồi. Ninh Nhất Hiền thấy Thất Hải phát hỏa, vội vã nói khuyên bảo. Thất Hải gật đầu nói, kỳ thực mấy thứ này ta cũng vậy nghe tới, tự nhiên là không tin. Lấy niên kỷ, tự nhiên không có khả năng lại vào Hạo Thiên Tháp nghiệm chứng. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Trung hải cảnh cùng hồn hải cảnh, ở Hạo Thiên Tháp trong tuyệt không có dũng khí làm nhiều dừng lại. Một khi rơi vào trọng trọng vây quanh, trên căn bản là bị đá ra khỏi cục hạ tràng. Hạo Thiên Tháp truyền thừa cơ hội cực kỳ khó được, không có người nào dám hạ loại này tiền đặt cược. Mà có thể thứ nhất xông vào tiếp theo tầng võ giả, tình hình trung hạ đều là ngay trong bọn họ người mạnh nhất, chém giết yêu thú số lượng tự nhiên cũng là tối đa, sở dĩ hắn đạt được thưởng cho. Tự nhiên là rất nhiều hậu. Dần dà, những người này liền lâm vào một loại sai lầm, cho rằng càng tiên tiến nhập tiếp theo tầng võ giả, đạt được thưởng cho càng nhiều. Những người khác tuy rằng không tin, thế nhưng cũng ở đây tụ tinh hội thần nghe Thất Hải giải nghĩa. Thất Hải phân tích thập phần đúng chỗ, trên căn bản là hoàn nguyên lịch sử chân tướng, cũng vô cùng sức thuyết phục. Ở đây những người này tuy rằng hay là không dám tin tưởng, thế nhưng trong tiềm thức, vẫn cảm thấy Thất Hải phân tích không có sai. Ninh Nhất Hiền mắt lộ ra suy tư vẻ, nói rằng nguyên lai lại là như thế này, thế nhưng cái đó và Diệp Viễn tên biến thành kim sắc có quan hệ gì? Thất Hải hít sâu một hơi, nói rằng ta nghe trước một đời giới chủ nói qua, truyền thuyết cái này Hạo Thiên Tháp truyền thừa trong có một loại hoàn thành độ gọi hoàn mỹ thông quan. Ninh Nhất Hiền con ngươi hơi co rụt lại, cũng hít một hơi lãnh khí đạo. Hải lão ý tứ là, những người khác đều còn không có phản ứng qua đây, nhưng mà Ninh Nhất Hiền đầu óc chuyển nhanh nhất, hắn cơ hồ là trước tiên chỉ biết Thất Hải nói xong Mỹ thông quan là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Thất Hải một mực nói xông quan thưởng cho cùng hoàn thành độ hữu quan, cái gọi là hoàn thành độ chính là chém giết yêu thú số lượng, như vậy hoàn mỹ thông quan ý vị như thế nào, cũng liền không cần nói cũng biết. Thất Hải gật gật đầu nói. Không sai, nếu như truyền thuyết là thật, Diệp Viễn hắn tất nhiên là chém giết trước 3 tầng sở hữu yêu thú, thu được hoàn mỹ thông quan thưởng cho, sở dĩ tên mới sẽ biến thành kim sắc. Cái gì, Diệp Viễn giết sạch rồi sở hữu yêu thú, cái này đây là một cái hóa hải cảnh có thể làm được sao? Mỗi một tầng yêu thú, tuyệt đối không được trăm vạn số, Diệp Viễn một cái hóa hải cảnh võ giả, hắn nguyên lực làm sao có thể chống đỡ đến chém giết sở hữu yêu thú? Đúng vậy, hơn nữa đây hết thảy đều là ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, nói cách khác Diệp Viễn nhất định phải thời thời khắc khắc tiêu hao nguyên lực. Đang không có đan dược bổ sung dưới tình huống, cái này căn bản là không có khả năng sự tình a, Thất Hải nói, để tất cả mọi người nổ tung hoa. Không là bọn hắn không tin Thất Hải nói, mà là hắn nói quá mức dọa người rồi. Nếu như Diệp Viễn hiện tại có hồn hải cảnh thực lực, bọn họ cũng không cảm thấy cái gọi là hoàn mỹ thông quan có bao nhiêu sao không có khả năng. Thế nhưng Diệp Viễn hiện tại chỉ là hóa hải cảnh a, nhất là cửa thứ ba. Này yêu tú chỉ so với Diệp Viễn thấp một cái đại cảnh giới. Trăm vạn số, thế nhưng một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, Diệp Viễn làm sao có thể một người giết sạch. Nếu như bọn họ biết Diệp Viễn chém giết là cực kỳ khó chơi thiết giáp kim cương như, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không gian truyền thừa trong, quang hoa lóe lên, Diệp Viễn truyền tống tiến đến. Thiếu niên, chúc mừng ngươi. Ngươi trở thành vạn năm tới vị thứ nhất, giành được hoàn mỹ thông quan võ giả, sẽ giành được cực kỳ phong phú thông quan thưởng cho. Thần bí nhân thanh âm ở trước tiên vang lên, lúc này, ngoài người hắn đã tiến nhập tầng thứ tư. Cái này không gian truyền thừa trong, chỉ có Diệp Viễn một người. Hoàn mỹ thông quan, Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sửng sốt. Không sai, người diệt sát trước ba tầng sở hữu yêu tố, ở Hạo Thiên Tháp trong truyền thừa được xưng là hoàn mỹ thông quan. Thần bí nhân giải thích, Diệp Viễn chợt, hắn bởi vì phải thu thập vô danh năng lượng, mới sẽ đem tất cả yêu tố đều giết chết, không nghĩ tới vậy mà đánh bậy đánh bạ dưới, tới cái hoàn mỹ thông quan. Bất quá mình là cái này một vạn năm qua thứ nhất sao? Lại nói tiếp, cái này hoàn mỹ thông quan độ khó, thật đúng là không phải là thông thường đại A, nhất là tầng thứ ba, những thiết giáp kim cương nhiêu đó đơn giản là cường đến biến thái. Mặc dù là đổi thành linh trá thần vương lúc còn trẻ, cũng chưa chắc có thể xông qua. Thì ra là thế, xin hỏi tiền bối, cái này hoàn mỹ thông quan thưởng cho là cái gì? Đừng công pháp, đan dược cái gì, coi như xong đi. Diệp Viễn đạo, thần bí nhân hiển nhiên bị Diệp Viễn ngông cuồng như thế thái độ khiến cho sửng sốt. Những người khác ngay cả sông Tam Quan, nhìn thấy những phần thưởng này thời điểm, ai mà không mang ơn. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này. Lại vẫn chọn ba lấy bốn. Thiếu niên, ngươi khẩu khí thật là lớn a, ngươi cũng biết cái này Hạo Thiên Tháp trung công pháp và đan dược, đều là hạng nghịch thiên vật. Thần bí nhân trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực thần bí nhân thật không có ý định cho Diệp Viễn công pháp và đan dược, thế nhưng Diệp Viễn thái độ, cũng để hắn thập phần khó chịu. Diệp Viễn cũng không để ý đạo, ta biết. Thế nhưng công pháp và đan dược ta còn thật không thiếu, sở dĩ có thể hay không đổi thành những vật khác. Nếu như bây giờ không có nói, đem đan dược đổi thành một ít chân quý dược liệu cũng được. Thật không, nếu như ta không phải là phải cho ngươi công pháp và đan dược nhi. Thần bí nhân có chút căm tức đạo, Diệp Viễn nhún nhún vai, nói rằng, nếu như là lời như vậy, tiền bối vẫn là bản thân thu đi. Hai thứ này, đối với ta thật không có nhiều tác dụng. Diệp Viễn nhắm mắt lại cũng có thể đoán được, dù cho hắn trước ba tầng hoàn thành hoàn mỹ thông quan, đạt được công pháp và đan dược cũng không thể nào là cỡ nào nghịch thiên đồ đạc. Chí ít không có khả năng so với hắn linh trá cửu dương thần quyết lợi hại, cũng không có khả năng siêu việt hắn luyện dược thuật. Đã như vậy, hắn cần gì phải lãng phí thời gian ni? Hoàn mỹ thế giới, hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, thần y khi nữ, tả vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.